Độc Y Truy Thê Ký, chương 52, góc truyện audio.com, chấm, không ngại, đương nhiên không ngại rồi. Vân Dật Phi chỉ để ý Cố Khanh Âm có nguyện ý hay không theo bọn họ cùng đi. Ngoài nàng ra, đương nhiên là không ngại, dù sao đối với hắn mà nói, thêm mấy người của huyết viêm giáo, cũng không tính được là vấn đề lớn lao gì, ngược lại bọn họ nhiều người. Để mấy người này lẫn vào ở đám người bọn họ bên trong. Tự nhiên là không thành vấn đề. Tốt lắm, Trung Thư Cẩn nghiêng đầu nhìn phía một bên Đan Văn Tục cùng Lâm Tử Ngôn. Hỏi, Thục tỷ tỷ, Tử Ngôn, các ngươi ý như thế nào? Những cái khác Trung Thư Cẩn cũng không phải lo lắng. Nàng liền lo lắng Đan Văn Tục tình trạng cơ thể. Này lặn lội đường xa có thể ăn được hay không đến tiêu? Làm sao, Lâm Tử Ngôn giúp Đan Văn Tục đem sợi tóc câu đến sau tai. Ôn Nhu hỏi, muốn cùng đi sao, Đan Văn Tục chỉ nháy mắt do dự, lập tức nhân tiện nói. Hừm, vậy thì cùng đi chứ. Được, tất cả nghe theo ngươi. Lâm Tử Ngôn lúc này mới ngẩng đầu trả lời Trung Thư Cần. Như vậy tùy các ngươi cùng đi, cùng Khanh Khanh đồng thời, ta cũng sẽ không cần lo lắng thân thể nàng. Cố Khanh Âm đồng ý nói, hừm, như vậy cũng tốt, có nàng ở một bên nhìn đến, thêm nữa Đan Văn Thục gần nhất tâm trạng khá hơn nhiều. Lại phục trước hỏa độc linh chi, nàng kia thân thể này tại đây trong thời gian ngắn tự nhiên là sẽ không tái xuất hiện vấn đề lớn lao. Lâm Tử Ngôn cùng Đan Văn Thục trong lúc đó động tác, thật là có mấy phần thân mật, người ở chỗ này nhìn. Tuy rằng trong lòng cảm thấy là lạ, nhưng cũng không nhiều người suy nghĩ đi cái gì. Dù sao, đây là hai nữ tử trong lúc đó thân mật, ở trong mắt bọn họ xem ra, nhiều nhất bất quá là hơi thân thiết tỉ muội thôi. Lại có ai sẽ suy nghĩ sâu xa đây? Không có ai nhiều hơn nữa đánh giá giữa hai người động tác. Ghế trên Khâu Thành Nghiệp cũng đã thay đổi câu chuyện, nói. Giáo chủ, thuộc hạ cảm thấy việc này vẫn còn có chút không thích hợp. Dù sao Vân Nhị công tử cùng Thanh Dương Môn là có hôn ước trong người. Mà chúng ta, cùng Thanh Dương Môn lại từ trước đến giờ bất hòa. Này như là theo chân Vân Nhị công tử cùng đi, e sợ không được tốt. Khâu Thành Nghiệp lo lắng xác thực không sai. Dù sao Phi Vân Sơn Trang cùng Thanh Dương Môn tức sắp trở thành người thân. Nếu như vậy, cái kia hai nhà nói thế nào cũng sẽ là người một nhà. Thanh Dương Môn nếu là muốn đối phó bọn họ huyết viêm giáo. Đến lúc đó Phi Vân Sơn Trang lại sao không nể mặt mũi đây? Hắn cảm thấy, nếu là cùng Phi Vân Sơn Trang đồng hành một ít giai đoạn. Cách đường môn địa bàn, sẽ cùng phân đạo đi, mới phải lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng nếu là cùng với cùng đi Thanh Dương Môn. Vậy coi như không ổn, Trung Thư Cần còn chưa ứng nói. Vân Dật Phi liền đã cướp đáp, tiền bối không cần lo ngại. Vãn bối lần này đi Thanh Dương Môn, chính là vì trừ hôn ước. Huống chi, chúng ta Phi Vân Sơn Trang, là không có trên giang hồ những người kia như vậy cổ hủ. Đương nhiên sẽ không bởi vì các ngươi là người của huyết viêm giáo liền cùng Thanh Dương Môn cùng một ruột. Tiền bối chính là yên tâm chính. Nói tới giải trừ hôn ước thời điểm, ánh mắt của hắn vừa vặn rơi ở Cố Khanh Âm trên người. Trung Thư Cẩn hơi nhíu mày, nhất thời liền mất khẩu vị, ngồi đối diện Lãnh Thiều Anh kinh ngạc nói. Giải trừ hôn ước, Thanh Dương Môn vị tiểu thư kia con vợ cả, nhưng là vị cô nương kia vừa tốt vừa tài năng đây. Làm sao, như vậy mỹ nhân đều vào không lọt được nhị công tử trong mắt sao? Hà tiểu thư đúng là vị cô nương tốt, đáng tiếc là tại hạ không xứng với Hà tiểu thư, nếu là ở lòng có người trong lòng, liền qua loa cưới Hà tiểu thư, đối với chúng ta tới nói, đều không công bằng, còn không bằng kịp lúc đứt đoạn mất hôn sự này, miễn cho ngày sau hai người đều rơi vào như vậy trong thống khổ. Vân Dật Phi cay đắng nở nụ cười, lại nhìn Cố Khanh Âm, tiếp tục nói rồi câu. Coi như không biết cuối cùng có thể hay không được lòng của người nọ. Ta cũng phải muốn trước tiên bước ra bước đi này mới được. Bằng không, Tất cả những thứ này cũng chỉ là ở nói suông chứ không làm mà thôi. Ta lại có gì bộ mặt hướng đi nàng mở miệng theo đuổi đây. Cái kia trong mắt, mang đầy thâm tình, mọi người thấy, tất nhiên là có thể nhìn ra người này đối với Cố Khanh âm tâm ý, vì cái kia không biết kết cục. Như vậy phấn đấu quên mình còn chút nào không hối hận nam tử. Đúng là hiếm thấy, thế là, người trên bàn, dồn dập đều đưa mắt ném đến Cố Khanh âm trên người. Làm như muốn nhìn ra một chút Cố Khanh âm có cái gì đáp lại. Không được nghĩ, Cố Khanh âm nhưng là chút nào không gợn sóng. Vẫn như trước kia như thế yên lặng mà lá trung thư cần mang đến trong bàn ăn sáng. Xem ra tựa hồ là dự định đóng giả nghe không hiểu bộ dáng. A, nhị công tử cũng thật là si tình đây. Trung thư cẩn trong mắt đã mất rồi nhiệt độ. Nàng xé ra rồi một vệt ý tứ không rõ cười. Cố ý hướng về Cố Khanh âm trên người để sát vào một chút. Lén lút đem tay trái đặt ở trên hai đùi nàng. Âm thầm vỗ về, hỏi, Khanh Khanh, thâm tình như vậy nam tử. Ngươi thích không? Bị trung thư cẩn như thế xoa một cái. Cố Khanh âm trong nháy mắt run lên một cái. Nàng vội vã ném ra đũa, đưa tay rời khỏi dưới bàn, bắt được bàn tay sắp chuyển qua nàng bắp đùi nhỏ, bất đắc dĩ nói câu, nếu ta tâm duyệt người cũng có tình cảm sâu sắc như vậy. Ta nhất định là thích, chỉ một câu nói này, liền đem mình cùng Vân Giật Phi kéo ra quan hệ. Vân Giật Phi vừa nghe, sắc mặt thoáng chốc liền trắng một chút, nguyên bản Cố Khanh âm cho rằng nàng nói như vậy. Trung thư cần sẽ thư thái một chút, ai ngờ, người này tựa hồ còn chưa phải dự định buông tha nàng. Lập tức lại linh xảo tránh ra tay nàng, tiếp tục ở nàng trên đùi vuốt ve, ôm lấy ý cười hỏi, ồ, người thì đã có người trong lòng, không biết vậy sẽ là người phương nào đây, có thể cho mọi người biết sao? Vân Giật Phi vừa nghe, lập tức căng thẳng nín thở, chờ mong nhìn Cố Khanh âm. Hắn chờ mong, nhưng vừa sợ Cố Khanh âm trả lời, coi như biết người kia vô cùng có khả năng không phải là mình. Hắn cũng vẫn là ôm một tia hy vọng. Không chỉ là hắn, những người còn lại cũng rất hứng thú nhìn Cố Khanh âm. Có cơ hội có thể biết danh chấn giang hồ độc y người trong lòng. Mọi người tất nhiên là tình nguyện, đặc biệt Vân Tuệ Đồng, càng là trợn to mắt đang mong đợi Cố Khanh âm trả lời. Có lẽ là biết Cố Khanh âm sẽ không ở vào thời điểm này nói ra cái gì lời nói thật. Sợ Cố Khanh âm lúng túng, Lâm Tử Ngôn vốn muốn mở miệng hỗ trợ đánh giảng hòa. Lại bị Cố Khanh âm thanh âm của cắt đứt, tâm ta duyệt người, vừa mới đang hỏi ta tâm duyệt người là người phương nào. Cố Khanh âm ngắm nhìn Trung Thư Cẩn, nhíu mày hỏi, người nói, cái kia tâm ta duyệt người sẽ là ai chứ? Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường yên tĩnh, ở đây vẻ mặt của mọi người, đều là rất phong phú. Trung thư cần nhịp tim tăng nhanh chóng, mới vừa hỏi Cố Khanh âm tâm duyệt người là người phương nào. Không phải là trung thư cần sao? Trong lòng mọi người, có đủ các suy nghĩ. Sân khấu vắng lặng rồi hồi lâu, trước hết phản ứng lại vẫn là Lãnh Thiểu Anh. Nàng cười khan một tiếng, nói. Ha ha ha a, Cố đại phu thực sự là nói đùa. Mặc cho sẽ không ai tin tưởng cả, Cố Khanh âm nói lời này là thật tâm nói. Dù sao, đây là hai nữ tử a, ở đâu ra tâm duyệt hay tâm không duyệt đây? Có Lãnh Thiểu Anh vừa nói như thế, những người còn lại sắc mặt, lúc này mới thoáng dịu đi một chút, nếu để cho bọn họ đi tin Cố Khanh âm tâm duyệt người là Trung Thư Cần. Bọn họ càng muốn tin tưởng Lãnh Thiểu Anh nói, đây chỉ là Cố Khanh âm đang nói đùa thôi. Trung thư cẩn chợt cảm thấy quẫn bách, nguyên bản nàng chỉ là muốn nhìn một chút Cố Khanh âm dáng vẻ quẫn bách mà thôi. Lần này, đúng là nâng lên cục đá ném chân của mình rồi. Nàng mặt đỏ lên, ngượng ngùng thu hồi chính mình bàn tay ở Cố Khanh âm trên đùi tắc quái tay. Đáp lại người này vừa mới câu hỏi. Ta làm sao biết, Cố Khanh âm đột nhiên vui mừng cười ra tiếng, không có bận tâm bốn phía người, trực tiếp liền đưa tay đi giơ lên Trung Thư Cẩn cằm. Đâm đâm Trung Thư Cẩn cái kia đỏ hồng hồng gò má. Câu môi nói, Vậy ngươi thẹn thùng cái gì? Lần này, Trung Thư Cẩn mặt đúng là hồng càng lợi hại rồi. Chấm, xung quanh còn có nhiều người như vậy đây. Nàng xấu hổ đẩy ra Cố Khanh Âm tay. Cậy mạnh nói, ta mới không có thẹn thùng đây. Lần này, Huyết Viêm giáo mấy người nhưng là kinh sợ đến mức so với vừa nãy càng lợi hại rồi. Giáo chủ, càng cũng sẽ có phương diện như thế sao? Này nhanh nhẹn một bộ bị ác bá đùa giỡn tiểu nương tử dáng dấp. Thật chính là bọn hắn giáo chủ à, bọn họ. Đúng là, quá giật mình, Cư Ngọc Trạch khép lại cằm sắp rơi xuống đất lúng túng cười nói. Ha ha ha, giáo chủ à, Cố đại phu này là cố ý đùa giỡn ngươi sao? Ngươi đừng thẹn thùng à, có Cư Ngọc Trạch đi đầu hướng về phương hướng này dẫn dắt. Những người còn lại mới một câu đón một câu đánh tới rồi giảng hòa. Thú vị, vẫn là Cố đại phu lợi hại, có thể trị được giáo chủ của chúng ta. Chấm, cũng không phải sao, thật không nghĩ tới giáo chủ của chúng ta bình thường cái kia một bộ tiểu bá vương dáng vẻ. Càng cũng sẽ có loại này như tiểu nữ nhi ra dáng vẻ. Đúng đúng đúng, ta điều này cũng là lần đầu tiên thấy đấy. Ít nhiều Cố đại phu a. Lúc này mới có thể để chúng ta có cơ hội đã được kiến thức giáo chủ dáng vẻ ấy. Huyết Viêm giáo những người kia còn ở bên kia trêu ghẹo. Trung Thư Cẩn nghe xong, thật sự là vừa thẹn vừa giận, nàng nặng nề bóp lấy Cố Khanh Âm đùi, cắn môi cánh hoa trợn lên giận dữ nhìn nàng. Hí, tuy rằng rất đau, nhưng Cố Khanh Âm vẫn là nhếch môi nở nụ cười. Nàng không có né tránh. Mà là cong ngón tay đi gãi gãi Trung Thư Cẩn mơ u bàn tay. Nhẹ giọng nói, đau a, mà mắt của nàng, vẫn như cũ là thẳng tắp nhìn chằm chằm Trung Thư Cẩn xem. Khóe mắt đuôi lông mày đều ngậm lấy ý cười. Một cái nhíu mày một nụ cười, đều đủ phong tình, khiến người ta thực sự là không rời nổi mắt. Trung Thư Cẩn tâm nặng nề dạo dực, không cam lòng thật quyết tâm, liền lập tức buông lỏng tay ra. Cúi đầu ở trên vết thương xoa xoa, đồng thời ảo não mình tại sao ác tâm như vậy, trong miệng còn không quên đè lên thanh âm nói, ngươi hại ta bị bêu xấu, ta xuống tay, rất nhẹ, ngươi còn không thấy ngại nói đau. Cố Khanh Âm trong lòng cười thầm, vội vã bắt được Trung Thư Cẩn ngón tay, nói nhỏ, đừng quấy, ta ngứa. Trung Thư Cẩn lúng túng dừng lại tay. Cố Khanh Âm khẽ cười thành tiếng. Nhanh chóng bám vào Trung Thư Cẩn bên tai nói. Chí ít, không muốn lại nơi này quấy đi. Sau khi trở về phòng, ngươi muốn làm sao quấy? Ngươi nghĩ quấy làm gì? Ta đều tùy ngươi, được không? Hả, hơi câu âm cuối, hơi câu khóe miệng, hơi câu đuôi lông mày. Liền Trung Thư Cẩn tâm cũng bị hơi khơi trổi dậy. Lần này, Trung Thư Cẩn mặt nhưng là chứng so với vừa nãy còn muốn đỏ. Câu dẫn. Người này tuyệt đối là đang câu dẫn. Được rồi, lần này Trung Thư Cẩn đúng là ngồi không yên. Nàng vội vã kềm chế loại này mặt đỏ tai nóng cảm giác. Nghiêm mặt đứng lên nói câu. Ta có chút không thoải mái. Đi về trước nghỉ một lát. Khi xuất phát trở lại gọi ta đi. Cho nên, đây là chạy trối chết rồi. Một bên mắt thấy tất cả những thứ này. Lại biết rõ giữa hai người cái kia mở ám đan văn tục cùng Lâm Tử Ngôn thấy thế. Nhịn không được, trực tiếp liền cười ra tiếng. Bị các nàng như thế nở nụ cười. Trung Thư Cẩn đúng là càng thêm ngượng ngùng. Làm gì không thoải mái. Ta đi cho ngươi đi xem. Cố Khanh Âm mặt không biến sắc kéo lại Trung Thư Cẩn cổ tay. Theo nàng đứng lên, đồng thời hướng về phía Lâm Tử Ngôn nhíu mày uy hiếp nói. Nàng ra mặt mỏng, người nếu như cười nữa nàng, lần sau cũng đừng nghĩ lại cầu xin ta cái gì. Nghe vậy, Lâm Tử Ngôn vội vã che miệng lại, che ở ý cười ngoan ngoãn nói câu. Được, liền ngươi tự bênh, ta không cười. Nhưng cái kia trong mắt ý cười, vẫn không thể nào che khuất. Lần này, Trung Thư Cẩn nhưng là càng thêm ngượng ngùng rồi. Nàng thở phì phò chừng Cố Khanh Âm một chút. Liền đẩy ra Cố Khanh Âm tay. Trước tiên hướng về cầu thang chạy đi. Cố Khanh Âm ý cười không giảm. Lập tức sau đó đi theo. Vân Giật Phi thấy tình cảnh này. Trong lòng hơi cảm thấy quái dị. Nếu không phải là hai người này cùng là nữ tử. lại có người của Huyết Viêm giáo ở một bên trêu ghẹo mở ra những này tiểu chuyện cười. Hắn suýt chút nữa đều phải cho rằng hai người này là đúng liếc mắt đưa tình tiểu phu phụ. Nhưng mà, này vui vẻ tình cảnh cũng không có kéo dài bao lâu. Mọi người đột nhiên liền nghe thấy được bên ngoài truyền tới bước tiến chân. Âm thanh bước chân kia, leng keng mạnh mẽ, từng bước, chấn động tâm thần người. Nghĩ đến, như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện chỉnh tề như một tiết tấu. Không phải là bình thường giang hồ môn phái có thể có. A Cách Chương.